Tình yêu của thiếu gia. Chương 28, uy nghĩ về một tình cảm. Gocchuyenaudio.com. Đêm qua xin chỉnh báo thức nhầm nên mặt trời chưa ló dạng cái đồng hồ đã reo vang khắp cả phòng, xin mò mẫm đưa tay lên đầu giường lấy cái đồng hồ ném thẳng vào tường, vậy mà nó vẫn reo như thường, thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Cô bé bực mình ngồi bật dậy, mở điện thoại ra xem mấy giờ. Mới 4B không thôi á, sao mới sớm ra đã xúi quẩy thế này, bữa nay nghỉ học cũng không để yên cho một bữa mà ngủ nữa. Xin gào lên đau khổ, giờ còn khuya nên xin quyết định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chắc ông trời không thương xin nên không cho cô bé ngủ. Xin dùng mọi cách để ngủ, từ đếm cừu, bật tivi nghe vọng cổ rồi từ vọng cổ bay sang cải lương. Nói chung là dùng mọi cách vẫn không tài nào ngủ được. Mắt cô bé cứ mở thao láo, bình thường xin rất dễ ngủ vậy mà bây giờ lại khó ngủ hơn những người khó ngủ. Cô bé nằm một chút chợt nhớ ra là Hải Phong thức rất sớm, có khi mới 5,6 giờ sáng thôi mà Phong đã gọi điện rủ xin đi tập thể dục cùng, vì lười nên chẳng bao giờ xin chịu đi cả. Xin vội bấm ngay số Hải Phong gọi, vừa mới đổ hồi chuông thứ nhất đã có người bắt máy. Xin, có chuyện gì không? Giọng ngáy ngủ của Hải Phong ở đầu dây bên kia cất lên. Bạn còn ngủ hả? Mình định rủ bạn, à mà thôi không có gì. Khi nghe câu, mình định rủ bạn, Hải Phong đã tỉnh hẳn, hỏi liên tiếp. Đâu có đâu, mình đâu có ngủ, mình thức rồi, mà bạn định rủ mình đi đâu? Tính rủ bạn đi tập thể dục cùng, còn nếu bạn ngủ thì mình không làm phiền bạn. Tập thể dục hả? Đi, đi chứ, vậy mình chạy lại đón bạn trước cổng nha. Tốt, tốt, xin phấn khởi hẳn ra, may là có cậu bạn thức sớm và rất nhiệt tình về mấy chuyện đi chơi. Cô bé phóng ngay xuống giường làm VSCN. Xin lục tung tủ đồ ra tìm bộ đồ thể thao mà dì Trâm đã mua cho cô bé hồi năm lớp 8, tưởng rằng bộ đồ ấy giờ xin đã không mặt, vừa ai ngờ khi tìm ra mặt vào thử thì ôi. Thậm chí nó còn rộng hơn hồi lớp 8, chứng tỏ là xin ngày càng teo đi chứ không lớn ra được tí nào. Cô bé vừa mới bước ra cổng Hải Phong đúng lúc cũng đi tới. Mắt xin sáng hẳn ra khi cậu nhóc đi xe đạp, mà xin thì cực thích cái loại xe. Năng lượng con người, ấy nữa chứ, ngồi sau đi, mình chờ cho. Xin cười tươi rồi phóng lên yên trước ngồi. Được không đó? Hải Phong tỏ vẻ nghi ngờ, nào giờ cậu chưa từng thấy xin đi xe đạp lần nào hết, không biết có ổn không đây? Trực giác của Hải Phong quả chính xác, vừa mới đạp được vài bước khi Phong còn để chân dưới đất thì vừa gác chân lên xin đã mất thăng bằng làm cả hai chúi xuống đất. Tác giả đã nói xin không biết đi xe đạp trước rồi nhé. Eo ơi, bạn có biết chạy không đó? Hải Phong xoa xoa đầu gối mình, xin ngại ngùng nói, mình, không biết, hà. Không biết sao đòi chạy trời, nhưng mình rất muốn tập nên mới thử xem sao, ai ngờ té đau ê cả đầu rát cả tay. Hải Phong trố mắt nhìn xin, có ai ngờ cô bé không biết chạy xe đạp đâu. Bấy giờ Hải Phong mới để ý rằng trán xin có gì đó đỏ đỏ. Cậu liền đưa tay lên nâng mặt xin lên ra chỗ bóng đèn cho dễ nhìn thấy. Do hồi nãy cả hai cùng té chúi xuống nên đầu xin đã bị đập vào nền xi măng và... chảy máu, té bể trán luôn rồi kìa, đến bệnh viện băng lại đi, còn chỗ nào bị nữa không? Hải Phong nhìn xuống hai tay hai chân cô bé, đôi mắt đã cho kết quả, ngoài đầu ra thì không còn chỗ nào khác cả. Xin giật mình đưa tay sờ thử trán và thấy gì đó ướt ướt, nhưng đầu xin chỉ bị ê thôi nên xin từ chối đi bệnh viện. Vừa mất tiền vừa mất thời gian, gocchuyenaudio.com, định nghĩa của xin là vậy, nhưng Hải Phong đã phán bác lại và nhất quyết đòi đưa đi. Thôi vậy vào nhà mình đi, mình có bông băng với lại sát trùng vết thương, làm sơ sơ thôi rồi đi thể dục 5 giờ mấy rồi kìa. Vậy giờ làm đỡ nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé. Biết rồi, biết rồi. Hải Phong cùng xin đi vào nhà, tủ thuốc của cô bé có đầy đủ dụng cụ cả nên không cần phải mua. Đúng là lúc đầu cô bé ê nhưng Hải Phong vừa đưa miếng bông gòn sát trùng vết thương thì đau buốt. Dáng chịu đau đi, ai biểu ham chạy làm gì? Hải Phong vừa nói vừa lấy miếng băng keo cá nhân ra dán vào trán xin. Khi đã hoàn tất thì trời đã sáng trưng, nhìn vậy chứ thời gian trôi nhanh quá, giờ 6P0 rồi nên không đi tập thể dục nữa mà ở lại ăn cơm. Hải Phong khá kinh ngạc vì tài nấu ăn của xin, nhìn xin con nít vậy chứ nấu ăn cực ổn. Tương lai làm đầu bếp được đây, he he, vừa mới dọn thức ăn ra thì bé Yam lật đật chạy xuống. Yam chuẩn bị xong hết rồi à, sớm thế, may là chị có nấu thức ăn sẵn rồi đây. Ai thế à, bé Yam tròn mắt, bạn chị, bữa nay định đi tập thể dục nhưng không đi nên mới nấu đồ ăn sớm thế đó. Xin mỉm cười, chị xin vô cơm vào hộp cho em được không? Hôm nay lớp em phải đi sớm lao động. Vậy mang giày vào đi rồi chị để hộp cơm vào cặp em nhá. Dạ, nhà cô bé có đầy đủ. Dụng cụ, cần thiết khi đi trễ, giống như xin mua cả lố hộp cơm về để khi nào trễ giờ không kịp ăn thì sẽ vô hộp rồi mang đến trường ăn. Xin này, hôm nay Noel rồi vậy đi chơi nhé. Hải Phong nói, bạn nói có hẹn rồi mà không đi nữa à, xin ngạc nhiên. Ừ không đi nữa, mà cậu cũng chưa đi cùng ai đúng không? Ừm, vậy tối nay gặp ở quán trà sữa Z nhé. Giờ mình có việc phải về, tạm biệt tối gặp lại. Xin mỉm cười chào Hải Phong rồi vọt ngay qua nhà Thùy Như để hỏi rõ cái tên nào đã được cô bạn. Để mát tới, may là nhà Thùy Như đã mở cửa và cô đang ngồi ở ghế xích đu trước sân. Biết ý xin thích ngồi xích đu nên Thùy Như nhường chỗ cho cô bé ngồi còn cô thì ngồi sang cái ghế cây bên cạnh. Sáng mình mới ra thì thấy Hải Phong đạp xe ra từ nhà bạn có chuyện gì sao? Thùy Như hỏi, mình rủ Phong ăn cơm cùng mà thôi. Mà như này, Hải Phong mới rủ mình đi chơi nhé. Xin cười tươi, thật sao, vậy thì tuyệt còn gì bằng, mình cứ tưởng Noel năm nay cậu ở nhà rồi chứ. Thùy Như reo lên, mà nè, người cậu thích là ai đó. Khai mau, đến hạn rồi. Xin cười đều nhìn Như, Thùy Như thở mạnh một cái rồi lấy hết sức can đảm ra. Giả vờ thôi, nhắm tịt mắt lại và nói, người mình thích là John. Xin suýt đứng tim vì câu nói của Thùy Như, rõ ràng như chưa từng tiếp xúc với John mà sao lại thích chứ. Cái gì, bạn thích tên ấy à? Ừ, mình thích còn trước khi bạn quen John nữa. Bạn có còn nhớ hè năm lớp 9 mình có nói là mình thích John không? Và sau đó mình đã đi tỏ tình với cậu ta và bị từ chối thẳng thừng. Vậy mà bạn nỡ lòng nào xem thường lời nói của mình và ngay năm sau khi học lớp 10 bạn lại nhẫn tâm đi quen với cậu ấy lại còn về khoe với mình nữa. Bạn ác lắm xin ơi, sao bạn có thể làm vậy với người lúc nào cũng yêu thương và tin tưởng bạn thế hả? Hu, Thùy Như chua xót nói trong nghẹn ngào. Còn xin, cô bé như hóa đá vì những lời mà Như nói, đúng thật là Thùy Như lúc trước có nói thích một người nhưng xin chắc chắn rằng không hề nói tên tuổi gì hết, chỉ nói là bắt đầu bằng chữ K mà thôi, từ đó về sau xin không nghe Thùy Như nhắc gì về người tên K ấy cả càng không biết vụ tỏ tình của Thùy Như. Gocchuyenaudio.com thật sự xin không hề biết gì hết, và giờ xin mới nhớ ra tên thật của John là Hạo Khang, chữ K của tên Khang. Mình xin lỗi, thật sự là mình không nhớ, nếu mình biết mình đã không quen với cậu ta làm gì. Bạn về đi, mình muốn được yên tĩnh, Thùy Như cúi gầm mặt xuống chạy thẳng vào nhà. Xin cũng rất muốn được yên tĩnh nên cũng đi về, thật sự lúc này cô bé cảm thấy tội lỗi chồng chất. Chất thành núi còn được, đang ngồi ngơ ra suy nghĩ thì cô bé nhớ đến tờ giấy mà Long đưa cho xin hôm qua. Xin vội chạy lên phòng lấy tờ giấy gấp tư xuống và ngồi lên giường đọc. 7 giờ ở sông Sonus, tôi có chuyện muốn nói. Xin ngã hẳn xuống giường vắt tay lên trán mà nghĩ. Bây giờ là lúc cô bé suy nghĩ và phải suy cho thật sáng suốt. Xin bắt đầu nghĩ về tình cảm mình dành cho John, Hải Phong và Thùy Như. Đối với Hải Phong xin chỉ coi Phong như một người bạn, không hơn không kém. Với Thùy Như cô như một người bạn tri kỷ với xin, đã cùng xin qua biết bao nhiêu nỗi buồn niềm vui. Còn với John, tình cảm xin dành cho cậu nhóc ấy thật khó tả, lúc gần John xin cảm thấy vui vui, khi John cười trái tim cô bé như muốn nhảy khỏi lồng ngực như một luồng điện chạy dọc người cô bé. Và một tháng nay không gặp John, xin cảm thấy trong đó có sự nhớ thương, mong đợi. Khách chương.